trong chiếc xe bên cạnh. Sau đó cô đi qua khu vực hỗn loạn xung quanh, đến trước mặt cô gái cầu hôn bạn trai ở khu vực hỗn loạn trước mặt. Lúc này cô gái mặc váy cưới đang quỳ gối trên một đống đổ nát. Bụng cô ta nhô lên với một hình dạng kỳ dị. Lúc này chiếc váy cưới trên người cô ta gần như đã biến thành màu đỏ. Cô ta ngẩng đầu, thất thần quỳ ở đó, đôi mắt vô hồn nhìn lên trời. Miệng cô ta há to, bên trong có chất màu đỏ như máu. Thoạt nhìn, cô ta giống như một pho tượng điêu khắc. Trên người cô ta hầu như không có dấu hiệu của sự sống. Trần Tinh lấy thiết bị điện tử từ trên người một người lính vũ trang đi bên cạnh, chụp ảnh rồi gửi đi. Sau đó cô nhỏ giọng dặn dò bốn người lính bảo vệ bên cạnh. Cô từ từ ngồi xổm trước mặt cô gái, chậm chậm đưa tay ra, ấn vào vai cô ta. Lúc này đồng tử của cô biến thành màu đỏ tươi. Giọng nói trầm thấp của cô vang lên. Hãy nói cho tao biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra, những trải nghiệm của ngươi cùng hắn. Cô gái bất động, ánh mắt đờ đẫn, còn người như biến mất. Thực ra ngươi vẫn chưa chết. Sắc đỏ trong mắt Trần Tinh ngày càng đậm. Bây giờ ngươi vẫn có thể cảm nhận được ta, có thể nghe được ta nói gì, đúng không? Người chết không thể nghe thấy những gì ta nói, vì vậy ngươi vẫn còn sống. Ngươi vẫn còn sống bởi vì ngươi vẫn có một bí mật trong lòng. Cho nên, ngươi hy vọng trước khi chết sẽ nói cho ta bí mật này, nói cho ta không chút giấu giếm. Sau giọng nói rất có sức xuyên thấu của Trần Tinh, cơ thể vốn đã cứng ngắc của cô gái rung lên một cách khó hiểu. Đồng tử đã giãn ra, cũng mơ hồ có dấu hiệu co lại. Cơ thể những người lính vũ trang canh giữ xung quanh không khỏi run rẩy. Họ đương nhiên biết truyền thuyết liên quan đến tổng bộ. Nơi đó chiêu mộ một số người có những năng lực kỳ lạ. Một số người mỗi lần đến thành phố chính để họp đều sẽ trêu ghẹo những đồng nghiệp nữ có chút nhan sắc. Một số người có ngoại hình mà ai nhìn thấy cũng có thể phải lòng. Một số người lại khiến những người xung quanh không thể tiếp cận trong phạm vi 3 mét. Nhưng điều khiến họ có ấn tượng sâu sắc nhất là trong số những người đó, nghe nói có một người phụ nữ có khả năng đánh thức người chết để tiến hành thẩm vấn. Thành phố này được bảo vệ bởi những kẻ điên. Mẹ Lục Tân ở bên cạnh, họ lặng lẽ quan sát. Lúc này bà ấy bỗng mỉm cười. Sau đó bà ấy yên tâm xoay người bước vào giữa đám đông hỗn loạn. Lúc bấy giờ Lục Tân điên cuồng lái mô tô chạy quanh thành phố. Chiếc mô tô dường như trở thành một loại công cụ linh hoạt nhất trên thế giới dưới tay hắn. Hắn không quan tâm đến tình trạng đường xá trước mặt. Cho dù là dòng xe hỗn độn hay là những con đường huyết mạch bị tắc nghẽn, hắn đều tăng tốc đến cực hạn. Lúc thì lướt nhanh trên vô số nóc xe ô tô, lúc thì từ trên cầu trượt nhảy xuống phía dưới. Khi chiếc mô tô thực sự không thể đi vòng quanh hoặc khi cần đi một quãng đường dài, hắn thậm chí trực tiếp xách ghi đông lên. Bánh xe mô tô giống như có lực hút 500, có thể chạy rất xa dọc theo tường, với một góc gần như thẳng đứng, sau đó lại đáp xuống đất. Hắn đã sử dụng tốc độ điên cuồng như vậy để đi qua thành phố hỗn loạn này. Hắn thấy rất nhiều cảnh tượng điên rồ, có người đang ôm chầm lấy người yêu, rồi điên cuồng hôn, như muốn cả hai hòa vào một thể. Họ không thèm để ý đến những chiếc xe đang va chạm và đám đông đang hoảng loạn xung quanh. Hắn thấy một nhóm các cô gái trẻ với đôi mắt đỏ hoe, ăn mặc mát mẻ đang điên cuồng đuổi theo một ông chú trọc đầu. Hắn thấy có người đứng trong đám đông hỗn loạn, đang mơ màng và hoảng sợ hét to một cái tên, nhưng lại không biết đi đâu để tìm người kia. Tương tự hắn còn thấy một bà cô đeo băng tay đỏ đang cầm chiếc loa lớn ra sức hét lên, khiến đám đông đang hoảng sợ xung quanh nhanh chóng trốn vào bên trong cửa cuốn sau lưng bà ta. Hắn thấy những người lính được vũ trang đầy đủ đang nhanh chóng vận chuyển đủ loại chướng ngại vật để chặn các điểm giao thông trên nhiều con đường, cho dù có đôi lúc những chiếc ô tô điên rồ đó sắp đâm vào người họ. Ngay cả người vội vã chạy mô tô đến như Lục Tân cũng bị một toán lính kiểm tra với vô số súng ống chĩa về phía hắn. Lục Tân vốn có thể xông qua, nhưng hắn vẫn lấy giấy chứng nhận từ trong túi ra và giơ lên cao. Sau khi thấy giấy chứng nhận đó, đội trưởng của đám lính lập tức trở nên căng thẳng. Hắn chào Lục Tân rồi nói thật to. Người muốn đi đâu? Văn phòng an ninh. Lục Tân vội đáp, không đợi người đội trưởng kia cho người dẹp chướng ngại vật, hắn đã vặn ga nhảy qua. Tiếng hát lớn của người đội trưởng truyền đến ở sau lưng Lục Tân. Các ngã tư phía sau chú ý, có một thành viên đội đặc nhiệm mặc trang phục vũ trang màu đen đang chạy xe mô tô, biển số xe là... Hắn đang di chuyển về hướng văn phòng an ninh, cho thông tất cả các ngã tư, không cần kiểm tra. Các ngã tư ở phía sau trở nên thông suốt hơn, khi Lục Tân xuất hiện ở một số chốt kiểm tra, chướng ngại vật đã được dẹp bỏ. Nhưng đôi khi họ chưa kịp dẹp chướng ngại vật thì Lục Tân đã vọt qua với một tốc độ kinh người. Với tốc độ này, Lục Tân cuối cùng cũng tăng tốc hết mức, lao thẳng tới khu vực gần văn phòng an ninh. Tuy nhiên hắn không tiến vào văn phòng an ninh mà lao thẳng về phía một tòa nhà chung cư cách văn phòng an ninh chừng 300 mét về phía tây với tốc độ nhanh nhất. Bây giờ nơi này là nơi mới được chuyển đến của cô nhi viện Trăng Đỏ. Từ xa, hắn đã thấy dưới lầu có một hàng các chiến sĩ vũ trang. Điều này khiến trái tim Lục Tân đột nhiên như nhảy khỏi cổ họng, lẽ nào hắn đến muộn rồi sao? Chiếc mô tô tăng tốc lao về phía trước, rồi trượt thêm một đoạn, Lục Tân nhảy khỏi xe rồi sải bước lên lầu. Lúc này có ba người lính vũ trang bước tới chào. Đàn binh tiên sinh. Lục Tân khẽ giật mình, hắn nhận ra thân phận của ba người này, họ là đội điều tra mà trước đây hắn từng hợp tác. Phía trước là đội trưởng Trình Huy có râu, còn phía sau là hai thành viên khác của đội điều tra. Một thanh niên trẻ có vẻ nhút nhát và một thành viên khác với vẻ mặt nghiêm túc và thân hình hơi mập mạp. Nhìn biểu cảm của họ giống như đang đợi Lục Tân. Lục Tân vội hỏi, ở trên đó sao? Tất cả mọi người đều ở trên đó. Trình Huy lập tức trả lời, cuộc bạo loạn ở thành phố này không ảnh hưởng đến họ. Lúc này trái tim Lục Tân mới được thả lỏng, như thể một tảng đá lớn đã rơi xuống đất. Sau đó hắn không khỏi kinh ngạc. Các ngươi là... Đại tá Trần đã ra lệnh cho chúng tôi, nếu trong thành phố có điều gì bất ổn, chúng tôi phải nhanh chóng đến đây để bảo vệ họ. Trình Huy trả lời, sở dĩ để họ chuyển đến đây là vì tổng bộ của đội điều tra của chúng tôi ngay ở bên cạnh. Lục Tân khẽ giật mình, hắn lập tức hiểu ra rất nhiều chuyện. Chẳng trách lúc đó Trần Tinh trực tiếp ra lệnh chuyển cô nhi viện, chẳng trách cô sẵn sàng thu tiền thuê nhà. Chẳng trách vừa rồi, khi hắn lao tới đây, cô thậm chí không hỏi hắn muốn đi đâu. Tương tự, có một cảm xúc kỳ lạ trào dâng từ tận đáy lòng hắn. Vừa nghe tin hỗn loạn đã bao trùm toàn bộ thành phố vệ tinh, hắn đã vô cùng nóng lòng, điều khiến hắn lo lắng nhất chính là nơi này. Trong sự hỗn loạn, loại lo lắng hay hoảng sợ này sẽ bị phóng đại đến vô tận. Đây là lý do tại sao khi nghe tin cả thành phố đang hỗn loạn, Lục Tân đã bất chấp tất cả để chạy đến đây. Nhưng đến bây giờ, khi nhận thấy những lo lắng của mình đã có người khác suy nghĩ từ lâu và đưa ra sắp xếp hợp lý, trong lòng hắn có cảm giác yên tâm và nhẹ nhõm đã lâu không có. Đây thực sự là cảm giác an toàn khó tả. Cảm xúc dâng trào trong lòng, nhưng vẻ mặt Lục Tân vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn vô thức đi tìm em gái. Hắn đi một vòng và phát hiện, lúc này em gái đang ngồi xổm bên kia đường lườm hắn. Đàn bình tiên sinh, cái này là cho anh. Lúc này Trình Huy đưa cho Lục Tân một chiếc hộp màu đen. Hắn mở chiếc hộp ra, thấy bên trong có một cặp tai nghe, một chiếc máy ảnh không dây mini và một máy dò tinh thần cầm tay. Lục Tân biết đây là hẳn do Trần Tinh sắp xếp từ trước, vì vậy hắn gật đầu rồi cầm lấy tai nghe đeo vào. Đội phân tích thông tin báo cáo có mặt, đàn bình tiên sinh. Vừa mở tai nghe, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng của Hàn Băng liền vang lên. Đàn bình báo cáo có mặt. Lục Tân thấp giọng đáp, đồng thời xoay người lại. Tốt quá, đàn bình tiên sinh hãy báo cáo tình hình của ngươi. Giọng nói của Hàn Băng lộ ra sự vui mừng nhẹ nhõm, không thể che giấu, cô nói nhanh. Tình hình của ta hả? Trong lòng Lục Tân hơi động. Bây giờ ta rất yên tâm. À không phải, Hàn Băng ngắt lời hắn rồi nói. Ý ta muốn hỏi về tình trạng sức khỏe của ngươi, ngươi có bị thương không? Có thể thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp không? Lục Tân hơi xấu hổ vội nói. Chân trái bị thương nhẹ, nhưng vết thương đã lành. Không ảnh hưởng đáng kể. À, vậy thì tốt quá. Giọng nói của Hàn Băng lập tức vang lên. Trước mắt chúng tôi nhận được thông báo, có ít nhất 4 nguồn ô nhiễm quy mô lớn đồng thời xuất hiện ở thành phố vệ tinh số 2. Còn có bạo loạn ở những nơi khác, vẫn chưa rõ tình hình cụ thể. Ngoài ra thành phố vệ tinh số 1 và số 5 cũng có dấu hiệu bị nghi ngờ là nguồn ô nhiễm tinh thần. Tổng bộ đã cử một biệt đội đến thành phố vệ tinh số 2, đang bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Việc chúng ta cần làm là ổn định tình hình bằng mọi cách. Đã rõ, bây giờ ta còn phải làm gì? Lục Tân đi về phía trước, hắn ghim chiếc máy ảnh mini ở trước ngực, bỏ máy dò vào túi, bước chân của hắn cũng trở nên thư thái hơn. Lập tức đến trung tâm thương mại năm qua để giải quyết sự cố lây lan của ô nhiễm tinh thần. Rõ, Lục Tân đồng ý. Lúc này anh lính trẻ đã giúp hắn dựng chiếc xe máy bị ngã dưới đất lên. Nhưng Lục Tân chỉ vẫy tay rồi băng qua đường. Hắn lấy ra một viên kẹo quý được đóng gói đẹp đẽ mà hắn đã lén cất lại rồi hào phóng ném về phía em gái. Con bé vui vẻ nhảy qua, đưa tay chụp lấy viên kẹo giữa không trung. Khi con bé chụp lấy viên kẹo đó, Lục Tân cũng nắm lấy cánh tay còn lại của nó. Khoảnh khắc tiếp theo, hình dáng của hắn trở nên hơi méo mó. Hắn leo lên tòa nhà bên kia đường với một tốc độ kỳ lạ, sau đó leo lên sân thượng rồi biến mất trong tăm tối. Lúc này Lục Tân rất an tâm. Nếu Trần Tinh đã giúp hắn bảo vệ những người mà hắn muốn bảo vệ, hắn đương nhiên cũng phải bảo vệ những người mà cô muốn bảo vệ. Trong màn đêm, Lục Tân trèo lên mái hiên và đi trên tường như một con nhện khổng lồ. Hắn trèo qua các dãy nhà và căn hộ với tốc độ vừa kỳ lạ, vừa cực nhanh. Bóng dáng hắn ẩn hiện ở trong màn đêm hỗn loạn. Có lẽ lần này hắn yên tâm mượn sức mạnh của em gái hơn so với mấy lần trước. Tốc độ di chuyển của hắn cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Thành phố bị bao phủ bởi bóng tối, dưới ánh đèn tán loạn, không đồng đều rải khắp các nơi ở mọi góc độ, bóng dáng hắn ngày càng nhanh. Có một thứ cảm giác kỳ quái, khi hắn thỉnh thoảng hòa vào bóng tối, lúc xuất hiện lại, đã chạy dưới ngọn đèn đường cách đó hàng trăm mét. Bây giờ tình hình thế nào rồi? Hắn vừa di chuyển vừa giữ cho giọng nói được ổn định, khẽ hỏi Hàn Băng qua kênh trò chuyện. Lúc đầu trung tâm thương mại năm qua xảy ra một vụ giết người vì tình cảm, sau đó dẫn đến rối loạn cảm xúc hàng loạt. Trong kênh trò chuyện, giọng nói của Hàn Băng vang lên vừa nhanh vừa rõ. Một người đàn ông bất ngờ bị kích thích khi bắt gặp vợ của mình chào hỏi một người bạn khác giới. Ông ta nổi điên, đẩy vợ từ tầng 3 của trung tâm thương mại xuống dưới. Sau đó ông ta vô cùng hối hận, rồi nhảy theo xuống. Sau khi đám đông chứng kiến quá trình này, có không ít người trong số đó đột nhiên xuất hiện cảm xúc thôi thúc mạnh mẽ và biểu hiện rối loạn tâm thần. Từ những nhận định về dấu vết hỗn loạn tại hiện trường, có thể xác định rằng đã xảy ra sự cố ô nhiễm tinh thần có tính đột ngột. Vì vợ mình nói chuyện với một người bạn khác giới nên ông ta đẩy bà ấy xuống rồi nhảy theo xuống hả? Nghe xong những lời này, Lục Tân thậm chí cảm thấy có chút hỗn loạn. Hắn vừa đu qua dây điện lao tới tòa nhà đối diện, vừa vươn hai tay vững vàng ngã xuống dưới, rồi lại leo lên hỏi khẽ. Có biết chuyện gì xảy ra không? Sau khi so sánh các đặc điểm, có thể xác định sự cố này cùng một loại với sự cố về màn cầu hôn của cô gái trên đường Cửu Giang mà đội trưởng Trần đã báo cáo. Những cảnh tượng điên cuồng mà trước đây Lục Tân đã thấy trên đường Cửu Giang bỗng vụt qua trong đầu. Hắn chỉ nhớ đến dòng người chạy tán loạn khắp nơi và cảm xúc điên cuồng đó, chứ không thấy có sự tồn tại của quái vật tinh thần. Đối với hắn, đây mới là vấn đề khó giải quyết nhất. Hắn hỏi trong tiềm thức, vậy phải tính như thế nào? Lúc này trong kênh trò chuyện, giọng nói của Hàn Băng thoáng ngập ngừng, như thể đang nghe âm thanh từ một hướng khác. Sau vài giây giọng nói của cô vang lên rất nhanh và rõ ràng. Đội trưởng Trần Tinh vừa đệ trình kết quả điều tra sơ bộ của cô ấy về sự cố ô nhiễm đặc biệt có tính đột ngột tại ngã tư đường Cửu Giang thuộc thành phố vệ tinh số 2. Sự cố này bị nghi ngờ là tương tự với sự cố ô nhiễm đặc biệt ở trung tâm thương mại năm qua. Bây giờ sẽ là thông tin liên quan đến báo cáo điều tra sơ bộ của đội trưởng Trần Tinh. Tạm thời đặt tên là sự cố ô nhiễm đặc biệt 096. Mức độ đe dọa mức cao, mức độ ô nhiễm mức cao, điểm mấu chốt cốt lõi, bông hồng đỏ. Nguồn gốc của ô nhiễm, nghi ngờ là do sự can thiệp của con người, đẩy mạnh lan truyền. Bông hồng đỏ ư? Rất nhiều thông tin lập tức vụt qua trong đầu Lục Tân. Cảnh tượng cô gái cầu hôn rồi giết chết người mà trước đây hắn nhìn thấy, cùng đoán hồng đỏ kết hợp với cảnh tượng một cậu bé với dáng vẻ ủ rũ cầm một bó rất nhiều bông hồng để bán mà hắn gặp ở lối vào của cô nhi viện Trăng Đỏ, đặc biệt là câu nói lúc đó của cậu bé. Tặng bông hồng cho người mà ngươi thích, cô ấy sẽ yêu ngươi. Hắn không biết tại sao mình lại đột nhiên nghĩ đến việc đó, càng không chắc liệu có mối liên hệ nào ở đây hay không. Cậu bé đó là năng lực giả hay là nguồn ô nhiễm? Cậu bé đó và Tần Nhiên là cùng một bọn sao? Vậy thì lúc đầu cậu bé đó nhìn chằm chằm vào hắn là vì vô tình gặp phải hay là vì cố ý bước về phía hắn? Sau thông báo thường lệ, Hàn Băng vội nói, đây là báo cáo điều tra mà đội trưởng Trần Tinh đã suy luận được sau khi dùng năng lực của mình để hỏi từ miệng nguồn ô nhiễm tại ngã tư đường Cửu Giang. Cô ấy cho rằng sự cố nguồn ô nhiễm đặc biệt số 096 có liên quan đến một bông hồng kỳ quái. Trong giai đoạn đầu của nguồn ô nhiễm tại ngã tư đường Cửu Giang từng nhận được một bông hồng. Kể từ đó cảm xúc của cô ta trở nên rất khác thường. Cô ta có hiện tượng yêu thích một cách bất thường đối với người tặng hoa hồng. Trong quá trình tiếp xúc với người tặng hoa hồng, vì không thể thỏa mãn triệt để tâm lý chiếm hữu hoàn hảo méo mó của mình, dẫn đến loại cảm xúc này đã trải qua sự biến động lớn và gia tăng. Cuối cùng tại ngã tư đường Cửu Giang, cảm xúc này tích tụ đến cực điểm, trong tích tắc đã hình thành sự cố ô nhiễm tinh thần. Đội trưởng Trần suy đoán chuỗi logic của nó có thể được hiểu là khi bông hồng này thông qua bàn tay của người tặng đến tay người nhận, nó đã gieo một hạt giống, hành vi tình yêu tiếp theo giữa người tặng và nguồn ô nhiễm xuất hiện, những cảm xúc bình thường hoặc méo mó khác nhau, tất cả đều đang nuôi dưỡng hạt giống này. Khi cảm xúc này trở nên mãnh liệt đến cực điểm, người nhận sẽ bộc phát. Người được tặng bông hồng này sẽ nảy sinh tình yêu méo mó với người tặng, đó là giai đoạn đầu tiên của nguồn ô nhiễm. Sự bộc phát cảm xúc của người nhận gây tác động mạnh đến cảm xúc của người xung quanh. Đó là giai đoạn thứ hai của ô nhiễm. Không có đủ bằng chứng cho thấy liệu có hình thành giai đoạn thứ ba của nguồn ô nhiễm hay không. Giai đoạn thứ ba của ô nhiễm? Lục Tân không khỏi hơi ngạc nhiên khi nghe câu này. Hắn chứng kiến sự bùng phát dữ dội của ô nhiễm đặc biệt ở ngã tư đường Cửu Giang vì bạo loạn được gây ra Bởi sự bùng phát đó đã tạo cơ hội cho đoàn xe bắn tỉa Tần Nhiên cướp mất bức họa, đồng thời chúng đã lợi dụng sự hỗn loạn khi đó để trốn thoát. Sự cố ô nhiễm lần đó gần như trong nháy mắt đã hoàn thành, như thể quá trình ở giữa đã bị lược bỏ. Nếu vì sự bùng phát của cô gái đó mà rất nhiều người đột nhiên bị ảnh hưởng, và những người bị ảnh hưởng bởi cô ta có thể gây ra được bùng phát ô nhiễm thứ ba, nó sẽ khủng khiếp đến mức nào? Liệu sự lây lan của nguồn ô nhiễm tinh thần kiểu bùng phát này có thực sự gây ô nhiễm cho người dân ở trong cả thành phố vệ tinh trong một thời gian cực ngắn hay không? Hắn thấp giọng hỏi. Vậy phải ngăn cản nó như thế nào? Hàn Băng nhanh chóng trả lời. Càng là loại ô nhiễm có tính đột ngột và có tác động nhanh chóng và mạnh mẽ đến những người xung quanh, thì chuỗi logic của nó càng không ổn định, sức ảnh hưởng cũng không lâu dài, vì điểm cốt lõi của nó không có cường độ tinh thần dưỡng chất chống đỡ. Từ những số liệu trước mắt có thể suy đoán, nguyên nhân dẫn đến nguồn ô nhiễm thứ cấp bùng phát mạnh mẽ như vậy là vì bông hồng đã có đủ sức mạnh tinh thần từ cơ thể cô gái đó, mượn sức mạnh tinh thần của chính cô gái đó để nhanh chóng lan truyền như vậy. Phương thức ô nhiễm là bức xạ ảnh hưởng đến sự lan truyền. Chỉ cần nằm trong phạm vi nhất định của ký sinh thể bông hồng đỏ đang bùng phát ô nhiễm thứ cấp thì sẽ bị nó làm ô nhiễm, tạo ra những cảm xúc yêu đương cuồng nhiệt, bất chấp tất cả để tìm người yêu của mình. Tuy nhiên, vì chịu giới hạn bởi cường độ tinh thần của ký sinh thể, ở mức độ ô nhiễm lập tức được hình thành bởi phương pháp ô nhiễm bùng phát cao này, đa phần đều sẽ không cao lắm. Vì vậy, những người bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm thứ cấp tuy có phản ứng mạnh mẽ, nhưng có lẽ vẫn có thể cứu được. Mục tiêu hành động được đề xuất: thứ nhất, loại bỏ ký sinh thể bông hồng đỏ và chặt đứt nguồn ô nhiễm của nó đối với mọi thứ xung quanh. Thứ hai, tìm kiếm những người đã bị ô nhiễm thứ cấp và ngăn chặn sự lây lan của nó. Nghe Hằng Băng báo cáo xong, Lục Tân đã đến trước trung tâm thương mại Nam Hoa cách đó mười mấy con phố. Hắn leo lên bức tường của tòa nhà đối diện rồi cúi đầu nhìn xuống. Trung tâm thương mại Nam Hoa là một trung tâm mua sắm nằm ở phía bắc trung tâm thành phố, được xây dựng lại từ một tòa nhà bỏ hoang trước thảm họa, là một tòa kiến trúc cao lớn với mái vòm lượng sóng có quy mô diện tích khổng lồ. Bề mặt tòa nhà màu trắng xám, ban đầu đã xuất hiện rất nhiều vết lấm đốm và ẩm mốc. Trong trung tâm mua sắm, có thể thấy một khu vực sáng rực, cửa kính ở lối ra đã bị va đập vỡ. Vô số đám đông đang điên cuồng tràn ra khỏi cửa như một dòng nước thải đang tràn vào thành phố. E rằng không dễ ngăn cản sự phát tán của họ đâu. Lục Tân thở dài, hai chân bỗng dẫm một phát bật khỏi tòa nhà và lao về phía lối vào của trung tâm thương mại Nam Hoa. Có lẽ không dễ thực hiện lắm, nhưng vẫn phải hoàn thành. Dù sao đây là công việc. Lúc này lối vào của trung tâm thương mại đã trở nên hỗn loạn, có vẻ nó đã như vậy được một lúc lâu. Có vô số người đang lao ra từ cửa chính, một số thì hốt hoảng, cũng có một số cuồng nhiệt. Mọi người đều rất muốn lao ra khỏi trung tâm thương mại, nhưng họ bị ép chặt ở một chỗ mà không thể thoát ra. Một số người thậm chí còn đập vỡ cửa kính trên tầng 2. Họ kéo dây thừng hoặc rèm cửa rồi tranh nhau trèo ra ngoài. Đối mặt với tình thế hỗn loạn và dòng người đông đúc như vậy, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng bất lực. Đề xuất dọn dẹp nguồn ô nhiễm cũng chính là ký sinh thể bông hồng đỏ trước. Trong kênh trò chuyện, giọng của Hàn Băng rất dứt khoát và rõ ràng. Lục Tân cảm thấy có lẽ đám người Hàn Băng đã trải qua huấn luyện, học được cách làm thế nào để có thể nhanh chóng phân tích thông tin và báo cáo tình tiết trong vụ án những hoàn cảnh căng thẳng. Rõ. Lục Tân cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Hắn lao người xuống như con nhện linh hoạt, vươn tay kéo cột cờ inox dựng trước trung tâm thương mại, cơ thể xoay một vòng rồi co chân lại dẫm lên cột cờ, mượn đà nhảy ra xa một khoảng cách 3-4 mét, cuối cùng đáp xuống trước cửa sổ đang mở trên tầng 2 của trung tâm thương mại, rồi cúi người chui vào bên trong. Động tác của hắn vừa kỳ dị lại vừa linh hoạt, dù cửa sổ chỉ có kích thước bằng một cái vành móng rổ. Sau khi vào trung tâm thương mại, hắn chạy nhanh như một cái bóng. Nếu người bình thường chạy với tốc độ này chắc chắn sẽ tạo ra một cơn gió điên cuồng, nhưng hắn thì không, vô cùng yên tĩnh. Chưa đầy 10 giây hắn đã xuyên qua 3 cánh cửa, vượt qua 2 ngã tư, đến giữa trung tâm thương mại, đảo mắt một lượt, rồi dừng lại bên dưới giếng tròn ở tầng 1. Hắn thấy một người đàn ông trung niên đang ôm trong lòng một cái xác chết. Người đàn ông này thoạt nhìn tầm 40 tuổi, cả người đều là máu tươi, còn có xương cốt vỡ vụn, những mảnh xương vỡ chui ra khỏi da thịt. Có vẻ như ông ta đã ngã xuống từ tầng 3, rơi trên sàn đá cẩm thạch của trung tâm thương mại. Cú va chạm sau khi rơi xuống khiến ông ta bị thương nặng, nhưng ông ta vẫn đang ôm trong tay một người phụ nữ trạc tuổi của mình. Từ tư thế có thể thấy, có lẽ sau khi nhảy xuống từ tầng 3, ông ta đã giãy giụa để ôm người phụ nữ này vào lòng. Có điều, cả ông ta và người phụ nữ này đều đã chết từ lâu. Lục Tân có thể cảm nhận được sự cứng ngắc và u ám khi thi thể bắt đầu lạnh đi từ trên người họ. Tư thế của ông ta là quỳ gối ở dưới đất, đầu ngước lên trời, miệng há ra, vẻ mặt méo mó, mắt trợn tròn. Nếu cảnh tượng này được vẽ lại, nó sẽ là một bức tranh trừu tượng với cảm xúc mạnh mẽ, thể hiện sự hối hận ngập tràn. Trung tâm thương mại không còn nhiều người, nhưng lại rất hỗn loạn. Lục Tân thấy một số người đang ôm nhau điên cuồng và hôn nhau kịch liệt. Hắn còn thấy một cô gái trẻ đang hung hãn đứng ở bên ngoài một cửa hàng đang đóng cửa. Cô ta đập mạnh cửa hàng rào. Trong cửa hàng có một người đàn ông vạm vỡ và hai ba nhân viên đang run rẩy ôm nhau khóc lớn. Lục Tân nhẹ nhàng từ lầu hai nhảy xuống, không một tiếng động. Trong hoàn cảnh hỗn loạn này, hắn chỉ yên lặng nhìn người đàn ông đã chết kia với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn trông thấy một bông hồng kỳ dị trên thân thể người đàn ông đã chết, nhưng vẫn biểu cảm ngửa mặt gào thét đó. Bông hoa này mọc ra từ cái miệng đang há to của ông ta. Nó cao khoảng hơn 1 mét. Đóa hoa có kích thước chừng 20 cm. Trông rực rỡ và đầy đặn khác thường, từng cánh hoa mạnh mẽ vươn dài ra. Mỗi một cánh hoa đều đỏ rực như ngập trong máu. Mạnh mẽ tựa hồ có thể trực tiếp đốt mắt mọi người. Như thể có một ma lực kỳ lạ, khiến cho khu vực xung quanh người đàn ông như bị nhuộm thành một màu đỏ kỳ dị. Người đàn ông này có thể là nguồn ô nhiễm trong trung tâm thương mại. Các đề xuất dọn dẹp nguồn ô nhiễm: thứ nhất, sử dụng loại túi đặc chế; thứ hai, tìm một phương pháp gần đó và đốt thi thể. Thông qua việc quan sát tình hình xung quanh từ camera trên ngực của Lục Tân, Hàn Băng khẽ nói qua kênh trò chuyện: không cần. Nhưng Lục Tân chỉ khẽ lắc đầu và đi về phía cái xác. Hắn nói khẽ: ta có thể thấy. Có thể thấy? Giọng nói của Hàn Băng hơi kinh ngạc. Trông như thế nào? Là một bông hồng. Lục Tân nói, một bông hồng mọc ra từ cơ thể người, có màu sắc như máu. Khi nói câu này, hắn đi tới trước mặt cái xác chết, nhìn về phía bông hồng đỏ, dường như hắn có thể cảm nhận được sức truyền nhiễm từ bông hồng đó. Cảm giác khi nhìn thấy nó giống như nhìn thấy người mình yêu thích nhất. Không biết cảm xúc này xuất hiện một cách không thể giải thích được, hay đã ẩn sâu trong đáy lòng người ta. Khi ẩn giấu, nó nhỏ xíu đến mức gần như có thể bỏ qua, nhưng lại đang lớn lên. Nó càng lúc càng lớn hơn, gần như có một sự điên cuồng làm lu mờ mọi lý trí. Hình bóng của hết cô gái này đến cô gái khác đang vụt qua trái tim Lục Tân một cách không thể kiểm soát. Hắn vô thức muốn bất chấp tất cả đi tìm họ, chiếm hữu họ. Thật kỳ quái, rõ ràng ta không thích nhiều người như vậy. Lục Tân không bị ảnh hưởng bởi loại cảm xúc đang điên cuồng sinh sôi này. Hắn chỉ quan sát những thay đổi cảm xúc của chính mình như một người ngoài cuộc. Hắn thậm chí không hề bước chậm lại, tiến thẳng đến trước bông hồng này, vươn tay nắm lấy nó. Khi bẻ bông hồng này xuống, Lục Tân cảm nhận được dường như bông hồng này phát ra một tiếng hét, như đang vùng vẫy. Nhưng sức vùng vẫy của nó quá yếu nên dễ dàng bị bẻ xuống. Em gái Lục Tân rất phấn khích, còn bé muốn tóm lấy cánh tay của hắn, nhưng hắn không cho nó mà chỉ lắc đầu. Bông hồng này quá bất thường, đừng ăn nó, được không? Hắn dùng tay nhón lấy micro của tai nghe, rồi nói với em gái. Con bé nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, sau đó nó vẫn đưa tay ra giật lấy bông hồng, rồi dứt khoát xé nó ra một cách sạch sẽ. Lục Tân ấy nấy liếc nhìn con bé, rồi đưa mắt quan sát những chỗ khác. Hắn thấy người đàn ông trung niên này đột nhiên ngã quỵ sau khi bông hồng đó bị bẻ xuống. Ông ta mềm nhũn ngã xuống đất, ôm chặt người phụ nữ trong tay. Ngay cả biểu cảm méo mó gớm ghiếc trên mặt ông ta cũng lập tức dịu đi rất nhiều. Chỉ có vẻ đau khổ kia là vẫn còn hiện hữu. Có lẽ là vì sự việc mãi mãi không thể cứu vãn được nữa. Đã giải quyết chưa? Kênh trò chuyện, Hàn Băng hỏi với giọng căng thẳng. Rồi. Lục Tân gật đầu nhìn xung quanh. Bầu không khí kỳ dị và méo mó hoàn toàn biến mất ngay khi bông hồng này bị hủy. Thế là hắn nói nhỏ. Nguồn ô nhiễm như vậy rất dễ dọn dẹp. Đàn Bình tiên sinh, ngươi đã làm rất tốt. Giọng nói nhẹ nhõm của Hàn Băng truyền đến từ kênh trò chuyện nhưng vẫn hơi gấp. Tiếp theo, việc quan trọng nhất chính là ngăn chặn sự lây lan. Lục Tân đưa mắt nhìn chung quanh trung tâm thương mại rồi nói. Vậy thì hơi rắc rối. Đối với hắn, việc dọn dẹp nguồn ô nhiễm rất đơn giản, chỉ cần bẻ bông hồng này xuống là xong. Nhưng xung quanh đã trở nên hỗn loạn như thế này. Chỉ riêng trong tầm nhìn của hắn đã có hàng trăm người. Trước khi hắn đến đây, không biết có bao nhiêu người đã trốn thoát. Chỉ dựa vào sức mạnh của hắn và em gái, sao có thể ngăn chặn sự lây lan của những người này? Lính tuần tra và văn phòng an ninh đã đặt hàng rào phong tỏa tại các giao lộ chính xung quanh để phong tỏa các khu vực bùng phát ô nhiễm, Hàn Băng nói. Những gì chúng ta có thể làm bây giờ chính là ngăn chặn không để những người đã bị ô nhiễm này chạm mặt với họ càng sớm càng tốt. Cô dừng lại một chút. Đàn binh tiên sinh, ngươi phải hiểu rằng nhiệm vụ chính của họ là ngăn chặn sự lây lan của ô nhiễm. Vì vậy khi đội phong tỏa cảm thấy áp lực đối với việc phong tỏa đã lên đến cực điểm vì bị ảnh hưởng bởi những người đã bị ô nhiễm, họ sẽ làm gì? Ta biết. Lục Tân hít sâu một hơi. Khi đội phong tỏa cảm thấy mình tình hình sắp không thể kiểm soát được nữa, họ sẽ nổ súng. Vì vậy, khi hỏi những câu hỏi này, vẻ mặt hắn cũng trở nên căng thẳng, vừa chạy xung quanh vừa hỏi, có cách nào tốt hơn để ngăn chặn họ không? Mặc dù các nhóm đã bị ô nhiễm thứ cấp, có phản ứng rất mạnh mẽ, nhưng tốc độ ô nhiễm cũng không nặng lắm. Hằng Băng đáp gọn lõn, vì vậy có hai cách để ngăn chặn bọn họ. Một là gây ảnh hưởng lớn hơn đến các nhóm đã bị ô nhiễm thứ cấp và cưỡng chế thay đổi hành vi của họ. Hai là cắt đứt tuyến đường hành động của họ bằng mọi giá. Khi sức ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm bông hồng đỏ suy yếu và tình hình được kiểm soát, đội hỗ trợ có thể vào trong tập trung cứu chữa. Đã rõ. Khi nghe xong những lời vừa rồi của cô, Lục Tân dọc theo những cây cột của trung tâm thương mại, leo lên tầng 2. Hắn tiện tay rút một cây cờ cắm trên tầng 2, làm cờ quảng cáo thức ăn cho chó. Giơ tay lắc một cái, lá cờ quấn trên cột cờ và trở thành một cây gậy. Sau đó Lục Tân lao đến bên cạnh cô gái, đang điên cuồng đập hàng rào sắt, để xông vào cửa hàng, cột cờ được vung qua, bịch. Cổ chân của cô gái đã bị trật khớp, cơ thể cô ta đột ngột ngã xuống đất. Nhân viên cửa hàng đang run rẩy và người đàn ông vạm vỡ kia đồng loạt, hoảng sợ ngẩng đầu lên. Đừng đến gần cô ta cho đến khi chuông báo động tắt hẳn. Lục Tân nhỏ giọng nói với vào bên trong cửa hàng, tiếp tục xông về một hướng khác. Thông qua kênh trò chuyện, Hàn Băng nghe thấy giọng nói của Lục Tân. Cô lo lắng hỏi, ngươi định dùng cách gì? Ta không thể gây ảnh hưởng khác lên người họ, vì vậy ta sẽ dùng phương pháp đơn giản hơn. Lúc này Lục Tân quơ một cục cờ rồi lao đến trước mặt một đám đông điên cuồng khác và giơ nó lên cao. Hắn nghiêm túc nói, ta sẽ đánh gãy chân họ trước. Trong khung cảnh hỗn loạn ở trung tâm thương mại, tốc độ của Lục Tân đã đạt đến mức nhanh nhất. Hai chân hắn nhanh nhẹn đạp lên tường, lên lan can, sau đó dẫm lên tay vịn cầu thang cuốn, từ từ di chuyển theo nó. Hắn nhảy bật lên, lao vào dòng người vô cùng hỗn loạn ở trung tâm thương mại hôm nay. Lục Tân đánh từng gậy vô cùng chuẩn xác vào khớp chân của những người đang chạy trốn, dễ dàng khiến họ bị trật khớp. Sau khi họ bị trật khớp, họ chỉ có thể bám víu vào vật gì đó leo lên, còn một số người không thể làm được gì khác, chỉ ngồi ôm chân kêu gào đau đớn. Vì dùng lực cực kỳ chuẩn xác, nên sau khi việc này kết thúc, họ có thể dễ dàng nắn lại các khớp chân, chỉ có điều họ sẽ cảm thấy đau mỏi trong khoảng vài ngày. Những cặp đôi gặp phải chuyện này, có lẽ chỉ đang đi mua sắm thì bị ảnh hưởng, hắn tách họ ra, đánh bị thương chân họ sau đó tìm một cửa hàng bên cạnh, nhốt một người vào trong đó. Tiếp theo hắn nhanh chóng kéo hàng rào xuống, còn người kia thì lại bị nhốt ở bên ngoài. Nhìn một người đang khóc ở ngoài hàng rào sắt, một người lại ở bên trong kêu gào, Lục Tân cảm thấy công việc của mình rất có ý nghĩa. Trong dòng người hỗn loạn nơi đây, để phân biệt được ra rốt cuộc người nào bị ảnh hưởng, người nào chỉ đang bị hoảng sợ cũng rất dễ. Người đã bị ảnh hưởng lúc này đều đang điên cuồng chạy về phía người yêu, hoặc là đuổi theo đối phương, hoặc ôm đối phương thật chặt. Mà người không bị ảnh hưởng thì rõ ràng đã thấy cảnh này dọa cho sợ hãi, chỉ có thể điên cuồng tìm lối thoát hoặc trốn ở trong. Bụp bụp. Lục Tân cũng không biết chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã đánh gãy chân bao nhiêu người, càng không biết hắn đã chia rẽ bao nhiêu đôi tình nhân đang ôm nhau thắm thiết, ngọt ngào đến mức phát ra cả mùi hôi thối. Cũng không biết tại sao, trong lúc làm những chuyện cứu người này, hắn lại cảm thấy tâm trạng của mình vui vẻ một cách kỳ lạ. Có lẽ đại khái vì hắn đang cứu rỗi tính mạng của họ chăng? Dù sao thì chắc chắn không phải do hắn vẫn luôn độc thân từ khi có ý thức tới nay. Dưới tốc độ phi thường và những cú đánh chuẩn xác của hắn, trung tâm thương mại đã nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Tuy khắp nơi đều vang lên tiếng kêu đau đớn, tiếng hét không ngừng nghỉ, nhưng trong phút chốc đã không còn nhìn thấy những người điên cuồng nữa, cũng bớt đi phần nào sự nguy hiểm. Làm xong chuyện này, Lục Tân vội vã chạy ra ngoài trung tâm thương mại, quan sát bốn phía xung quanh. Bây giờ toàn bộ thành phố vệ tinh số 2 đều đã bị bao phủ bởi sự cố ô nhiễm tinh thần lớn đột ngột bùng phát. Tất cả đã bị vây ở trong một mớ hỗn độn. Trên phố, có thể nhìn thấy những người đi đường đang mang vẻ mặt điên cuồng. Xung quanh cũng có thể nhìn thấy một số người đang đuổi hoặc ôm nhau. Không cần Hàn Băng nhắc nhở, hắn đã xông tới, làm tiếp việc của mình. Nội dung công việc là đánh gãy chân của tất cả các cặp đôi yêu nhau. Trong khi làm việc cũng có xuất hiện một số sai sót nho nhỏ, nhưng phần lớn những người bị Lục Tân đánh gãy chân đều chỉ có thể nằm trên đất kêu đau. Dường như cơn đau buốt từ chân truyền đến, đã tạm thời dập tắt khát vọng điên cuồng muốn đi tìm người yêu của họ. Trong trường hợp không có ai chữa trị, dù họ cũng muốn bỏ đi, thì một là tốc độ sẽ bò thật chậm, hai là cơn đau sẽ luôn luôn làm cho họ duy trì trạng thái tỉnh táo. Trong hoàn cảnh này, rất hiếm người chất vấn Lục Tân đang làm gì. Duy chỉ có một tên mập và một người phụ nữ mập mạp trong lúc đang ôm nhau thì bị Lục Tân xông lên đánh gãy một chân của từng người một, rồi nhốt họ vào trong hai cửa hàng bên đường. Trong lúc hắn đang khóa cửa thì nghe thấy tên mập mạp vừa hét vừa hỏi: "Đánh ta làm gì?" Lục Tân có chút kinh ngạc: "Hả? Ngươi không bị ô nhiễm hả?" "Ô nhiễm cái quẻo gì?" Tên mập lớn tiếng mắng chửi: "Ta và bạn gái hôn nhau cái cuối cùng trong ngày tận thế thì phiền cái mẹ gì ngươi?" Lục Tân không biết phải trả lời thế nào, đành phải nghiêm túc nói: "Ây, lúc hôn nhau, tay ngươi thò tay dạo muốn làm gì người ta chứ?" Nói xong hắn nhanh chóng leo lên tầng và bỏ đi. "Ngươi quan tâm tay của ta làm cái quái gì?" Tên mập mắng chửi một hồi, rồi đột nhiên phản ứng lại: "Tên vừa nãy biết leo tường hả? Là người nhện hả? Người nhện sao lại dùng gậy làm gì chứ? Người nhện của Thiếu Lâm Tự hả?" Khung cảnh vô cùng hỗn loạn nên tốc độ của Lục Tân phải thật nhanh, nhưng căn bản không thể đợi được đến lúc hắn dọn dẹp sạch sẽ khu vực này để đảm bảo không có người bị ô nhiễm nào thoát ra được. Hắn đã để ý đến những đoàn người điên cuồng xung quanh đột nhiên có chút biến hóa. Vì đây là trung tâm thương mại, lại là khu dân cư đông đúc nên vốn dĩ có rất nhiều cặp đôi, vợ chồng ở đây. Sau khi bị ảnh hưởng, họ điên cuồng ôm lấy nhau, hôn nhau đến hết sức nhiệt tình. Điều này tạo thành một khung cảnh không thể cuồng nhiệt nóng bỏng hơn. Hết tập 13. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vô Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.